Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 32, tử vong lồng sắt. Trên còn ướt sũng, một chút địa phương nước đọng, tiểu kim mặc một bộ cao cổ hồng sắc áo lông, thuận tiện ra ngoài có thể che lại trên cổ tín ngưỡng giả nhìn thấy vòng cổ. Trương Tiến tiên sinh, vừa tới tiểu khu cửa, Đằng Vân Phi liền thấy đứng tại ven đường Trương Tiến. Hắn đi qua đưa một điếu thuốc. Trương Tiến lắc đầu, Sở Mộng chằm chằm cái này nụ cười hiền lành nam nhân. Ngoại hình tuấn lãng, nhưng này trên khóe miệng nụ cười lại có chút không để cho nàng là rất dễ chịu. Ta không hút thuốc lá, Đằng tiên sinh, nhưng thật ra ngươi bạn gái rất xinh đẹp a, cho ta giới thiệu đi. Đằng Vân Phi lập tức lắc đầu, đây là ta biểu muội. Ha ha, Sở Mộng có chút bất mãn đi qua, kéo Đằng Vân Phi đi. Làm sao tiểu mộng, người không cảm thấy nam nhân kia rất buồn nôn này? Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn Sở Mộng, dù sao ta cũng là cảm thấy khó chịu. Sở Mộng nhanh chân đi, Đằng Vân Phi đành phải theo sau. Trong đầu Trương Tiểu Lôi một mực đang di động, chẳng những Đằng Vân Phi phát hiện giống như một mực đang phụ cận bồi hồi bộ dáng, hơn nữa nhìn tốc độ, hẳn là ngồi xe. Này tiểu nha đầu đang làm gì đâu? Đằng Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu, tiên sinh ngươi có phải hay không muốn tìm người a? Một năm lão bảo an đi đến Dục Vương bên người, hỏi một câu. Dục Vương đỡ đỡ nhãn kính, ta gọi Trương Tiến, nay thiên tài vừa chuyển vào tới. Bảo an lập tức cười hỏi, ở được số mấy phòng a? Phiền Trương tiên sinh ngươi qua đây đăng ký bên dưới. 1305. Bảo an 10 phần nghi hoặc, sau đó khẽ cười nói, ai nha tiên sinh, này phòng trọ khoảng không đã nhiều năm, nghe nói nháo quỷ a, ngươi có phải hay không cho cái nào môi giới thương? Dục Vương không tiếp tục phản ứng bảo an, viết xuống tên chứng minh nhân dân cùng một chút tin tức về sau, buông xuống vật quản phí liền rời đi phòng bảo an. Một lần cuối cùng thời cơ, để cho ta xem thật kỹ một chút đi, đến tột cùng là chó ngoan hay là bệnh chó. Hồ nhiều lần Trương Tiểu Lôi đều chưa hồi phục, mà chính là đứng ở cách đó không xa địa phương. Đằng Vân Phi rất là kỳ quái, Sở Mộng có chút tức giận đi ở phía trước. Đằng Vân Phi cũng không biết là này đắc tội nàng, nữ nhân thật tốt khó hiểu a. Lập tức Đằng Vân Phi liền đi qua, giữ chặt Sở Mộng, làm gì a? Đằng Vân Phi chỉ mắt tiền nhân lưu dày đặc đường phố, từ nhỏ trong ngõ quấn đi qua đi, không phải vậy phát động nhiệm vụ thật phiền toái. Đối với đây là một mảnh đường phố Đằng Vân Phi rất quen, hắn mang Sở Mộng rất nhanh theo người ở thưa thớt địa phương vòng qua đường phố. Nhưng lúc này Đằng Vân Phi dừng lại, bên kia qua người ở thưa thớt là một mảnh đã đặt vào xây lại địa phương, có một cái cũ kỹ xưởng in ấn cùng một chút thấp bé cư dân lầu. Người đều đã dọn đi. Thế nào, Tiểu Lôi chính ở đằng kia đi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, sau đó bất đắc dĩ cười, nhìn có phiền, trong lòng dự cảm không tốt đã cho nói bên trong. Đằng Vân Phi bước nhanh đi, đi vào xưởng in ấn cửa, vừa nhìn thấy ngay, một cỗ hắc sắc xe tải. Cửa mở, Trương Tiểu Lôi cho bó tay chân, miệng kêu 502 vải, nhanh như vậy liền đến a hỗn đàn. Đằng Vân Phi mặt không biểu tình nhìn A Đức, phụ cận cửa sổ đều dỡ bỏ trong lâu, từng cái không có hảo ý dựa đi tới, trả lại thời cơ chạy trước. Đằng Vân Phi nói thầm một câu, Sở Mộng lại kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi, để cho ta giúp ngươi đi Vân Phi, lần này không một dạng, ngươi cái gì đều không có. Sở Mộng nhãn thần vội vàng nhỏ giọng nói, Đằng Vân Phi còn đang do dự. Một cái nóng hầm hập tiểu tay nắm lấy tay hắn, nhãn thần vô cùng kiên định. Sở Mộng không có cảm giác được một tia hoảng sợ. Chớ xem thường ta Vân Phi, ta cũng trải qua không ít chiến đấu, ta có thể giúp đỡ ngươi. A Đức ta tiếu từng bước một tới, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, lần này có chuẩn bị đưa ta bao nhiêu tín ngưỡng tệ? Đằng Vân Phi giọng điệu nhẹ nhõm nói một câu. A Đức phẫn nộ định trụ, bên cạnh gia hỏa dự định cùng nhau tiến lên, hắn lập tức quát bảo ngưng lại ở được, cùng ta đối chiến Đằng Vân Phi, bất quá là có điều kiện, trận từ ta lựa chọn. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn. Liên quan tới điểm này tại khởi xướng khi đối chiến. Nếu như thanh toán 1.000 tín ngưỡng tệ là có thể từ khởi xướng người lựa chọn trận. Thả nàng. Các ngươi điều kiện ta toàn bộ tiếp nhận. Ngươi đây là âm hiểm gia hỏa. Ta mới. Lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Chị A Đức. Ta nói các ngươi tốt nhất thả nàng. Mặc dù nàng mới LV2. Bất quá tốt xấu là thi thể giải phẫu giả công hội người. Nếu như nàng có nửa điểm sơ suất, các ngươi cảm thấy thi thể giải phẫu giả người hội làm thế nào? Trong nháy mắt bên cạnh gia hỏa đều mặt xám như cho nhìn Trương Tiểu Lôi. Duy chỉ có A Đức cười ha ha. Sau đó nổi giận nói. Âm hiểm gia hỏa, rõ ràng là gạt người. Mọi người không được bên trên hắn xác đáng. Khẳng định có quỷ. Không tin các ngươi cùng hắn tổ đội nhìn xem. Không đến một phút đồng hồ. Công phu, một cái gia hỏa liền hoảng sợ nhìn qua. Hô, là thật A Đức ca. Là thi thể giải phẫu giả người. Hoảng sợ trong nháy mắt tựa như cùng cuồng phong đảo qua. A Đức trên mặt nụ cười biến mất. Không có khả năng. Dục Vương tiên sinh làm sao không cùng ta nói. Từng cái mặt xám như cho gia hỏa. Cái kia dáng người gầy yếu lập tức liền qua cho Trương Tiểu Lôi cởi trói. Đại thúc, vừa thu hoạch được giải phóng Trương Tiểu Lôi liền khóc chạy hướng Đằng Vân Phi. A Đức còn sững sờ tại nguyên. Bỗng nhiên hắn vươn tay. Một thanh nắm chặt Trương Tiểu Lôi gáy cổ áo. A Đức ca ngươi muốn làm gì a? Một cái mang ý sợ hãi thanh âm hô. Đúng vậy a. A Đức ca thi thể giải phẫu giả đám kia ra hỏa chúng ta không thể trêu vào. Làm không tốt chúng ta tất cả đều sẽ chết nha. Ngươi cái này âm hiểm gia hỏa. Hỗn đàn. Hỗn đàn. A Đức hướng Đằng Vân Phi phẫn nộ giống. Sở Mộng trừng to mắt. Đằng Vân Phi đã đi qua. Mặt phía trên không biểu lộ. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác được vừa mới một sát na hất ra tay mình Đằng Vân Phi. Tức giận. A Đức còn đang suy tư điều gì. Một cỗ mồ hôi thuận cái mũi chảy xuống. Bên cạnh đều là ồn ào âm thanh. Đã đến loại này bước. Mà trước mắt gia hỏa khẳng định sẽ không tiếp nhận chính mình hà khắc điều kiện. Chẳng những trong tay bắt tiểu cô nương là thi thể giải phẫu giả người. Đây là hắn sau cùng thời cơ. Sinh hay là chết. Trong nháy mắt A Đức trong đầu hiển hiện ra đến. Chính mình thân là chó hoang này đoạn thời gian. Theo 1 năm tuổi bắt đầu liền tại đầu đường. Cả ngày cùng người đánh nhau ẩu đả. Qua căn bản không phải ngày 7 tháng 1 âm lịch tiểu tử. Sờ nát, ra vào ngục giam mấy lần. Không có chút nào mục đích tiêu xài chính mình nhân sinh. Nếu không phải người kia xuất hiện, mình bây giờ có lẽ còn trà trộn tại đầu đường. Tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Chỉ có thể giống những cái kia tìm kiếm thùng rác chó hoang một dạng. Bụng ăn không no, thậm chí không biết này một ngày chết mất. Không muốn chết, tuyệt đối sẽ không chết. Chỉ cần thắng cái này ra hỏa. Chỉ cần thắng cái này âm hiểm ra hỏa liền có thể. Ta liền có thể lại một lần nữa. Lại một lần nữa đạt được người kia chiếu cố. Ta. Quy. Một cỗ mùi khói bay vào cái mũi. A Đức tỉnh táo lại. Đằng Vân Phi đang ở trước mắt. Một mặt yên bình. Bỗng nhiên ba một tiếng. Đằng Vân Phi một bàn tay đánh vào A Đức trên mặt. Trong nháy mắt A Đức liền phẫn nộ gào thét. Thô bạo bỏ qua Trương Tiểu Lôi. Nâng quyền đầu liền định dốc sức qua. Ba một tiếng. Lại một cái tát. A Đức trừng to mắt. Hắn không biết trước mắt gia hỏa đến tột cùng muốn làm gì. Chẳng những nói chuyện trong miệng nói tới ra đến lời nói. Lại một chốc để hắn như chút được gánh nặng. Nghe không rõ ràng này. Người điều kiện ta toàn bộ đáp ứng. Muốn làm sao đối chiến. Theo người ý tư tới. A Đức thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi. Một hạt tàn thuốc theo gương mặt một bên xẹt qua rơi vào tiến lên, đại thúc. Trương Tiểu Lôi, ngậm nước mắt, Đằng Vân Phi xuất ra một cái chìa khóa. Một cái tay đặt tại Trương Tiểu Lôi trên trán. Trở về trong nhà thời điểm nhớ kỹ mua thức ăn. Chờ ta trở lại đừng có chạy lung tung. Biết rõ sao? Trương Tiểu Lôi điểm gật đầu. Này lại cái kia gầy yếu ra hỏa cầm nàng túi xách tới. Đằng Vân Phi nhận lấy sau đem Trương Tiểu Lôi rồi. Cho nàng đập trên váy bùn đất. Ngươi vừa mới nói phải thật sao? A Đức vẫn là không dám tin tưởng hỏi một câu. Thật, chỉ bất quá ngươi đây là ra hỏa đầu hay là cùng trước kia một dạng? Bã đậu, ngươi, A Đức vừa muốn nói chuyện. Trong nháy mắt hắn ngừng. Trước mắt Đằng Vân Phi phảng phất đổi một người đơn độc. Mặt dâng tấu chương tình không hề nhu hòa. Trở nên cứng nhắc thấu một cỗ ý lạnh. Lần thứ hai vẫn là như vậy. Dùng thấp như vậy kém thủ đoạn. Nàng chỉ là một cái hơn 10 tuổi hài tử. Nhanh lên đi. Mặc kệ là cái gì cầu thí đồ. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Ngươi cái này đầy não tử bã đậu ra hòa. Ngươi không được cho ta đắc ý. Trong nháy mắt A Đức. Mở ra tìm địch công năng. Đằng Vân Phi cũng mở ra. Tít tít tít một cái đối chiến giới diện xuất hiện. A Đức hướng ngươi gửi đi đối chiến là không đồ tử vong lồng sắt. Trong nháy mắt A Đức trên mặt lộ ra hưng phấn cùng cực nụ cười. Hắn cười lành lạnh, lẳng lặng trừng Đằng Vân Phi. Đồ tử vong lồng sắt đối chiến thời gian 1 giờ, chuẩn bị thời gian 9:59:58. Điều kiện giết chết đối phương, ngươi còn có 10 phút đồng hồ. Hảo hảo hưởng thụ sau cùng quãng đời còn lại đi. Nhìn liếc một chút đối diện đắc ý A Đức. Đằng Vân Phi vỗ vỗ Trương Tiểu Lôi đọc. Đại thúc, vô cùng xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Đều là ta không tốt. Nếu không phải ta, trở về đi không chuyện nhỏ nụ. Ta sẽ hỗ trợ. Yên tâm đi. Không có việc gì. Thế nhưng là Tiểu Kim tỷ. Trương Tiểu Lôi nói khoảng chừng ngắm ngắm. Nghẹn cuống họng nhỏ giọng nói. Đại thúc tín ngưỡng tệ chỉ có 100 A. Nếu như thua liền sẽ phát động tử vong đếm ngược. Ngươi có nhìn thấy ta thua qua sao? Đằng Vân Phi tự tin nói. Trương Tiểu Lôi rốt cục rời đi. Sở Mộng nhìn Đằng Vân Phi. Ghi lại, nếu có bất luận cái gì nguy hiểm. Chạy vì thượng sách, không nên cùng cái kia bã đậu não dùng sức mạnh. Sở Mộng điểm gật đầu. Thời gian từng giây từng phút qua. Một giây sau cùng chuẩn bị thời gian hao hết. Đằng Vân Phi đem Sở Mộng trang bị đến nô lệ này một cột bên trong. Đôi người nương theo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Mở mắt ra, liền nhìn thấy hắc sắc gai nhọn dây kẽm lồng. Cùng trận trận kẽo kẹt cơ giới vận hành âm thanh. Trên đỉnh đầu đèn lớn đem khối này cận chiến trận chiếu lên 10 phần sáng ngời. Có chừng 2 cái sân bóng rổ lớn như vậy. A Đức ngay tại chính mình đối diện hơn 20 mét xa địa phương. Trên thân nhiều một kiện ngầm màu xám khôi giáp. Nơi bả vai 2 cây trang trí gai nhọn. Khôi giáp là từng khối miếng sắt tầng tầng tiến dần lên chồng chất lân phiến kiểu dáng. Mặt ngoài rất bóng loáng. Ha ha, không cần nhớ chạy A. Nơi này không có ngươi chạy địa phương. A Đức kêu gào. Chuẩn bị thời gian còn có 9 phút đồng hồ. Là bụi vẩy. Kháng ma hiệu quả, không có đặc thù phụ gia kỹ năng. Sở Mộng lập tức liền nói một câu. Đằng Vân Phi khẽ cười. Hắn càng thêm chú ý là dây kẽm ngoài cũi trên. Từng cái đội lên cùng một chỗ cự đại bánh răng. Tại chuyển động, từng dãy rất dày đặc. Dây kẽm lồng đại khái 5 mét cao. Che kín gai nhọn, xác thực không có địa phương chạy. Nếu như rơi xuống bên ngoài liền sẽ cho những này bánh răng ép thành thịt vụn. Hình đối A Đức tuyệt đối có lợi. Vân Phi có cái gì đối sách sao? Thật có lỗi tạm thời không? Trong đầu một mảnh khoảng không bạch đây. Sao sao sao cũng không phải là khoác lác. Mặc dù lời văn hay là không tốt. Nhưng bây giờ mỗi cái chương tiết ta đều sẽ sửa đổi. Tận lực đem tìm từ dùng đến chuẩn xác. Chữ sai sửa đổi. Chỉ hy vọng mọi người trông giữ thư thái. Tốt nhiều không nói. Tiếp theo trong một tuần, ta đều sẽ phát một chút siêu tầm sau mới có thể nhận lấy hồng bao. Hy vọng mọi người hỗ trợ nhiều hơn. Cùng các bằng hữu đề cử dưới quyển sách. Thư này cấu tứ bát tháng. Ta muốn nội dung nên sẽ không để cho mọi người thất vọng. Cảm tạ có thể ưa thích quyển sách các bằng hữu. Cùng ta một đi ngang qua đến các lão giả. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.